Chương 114, chạy thoát. Canh thứ nhất dễ lệ xả thấy thế kết quả dây thừng, rất nhanh, đám người liền đem thủy hệ bộ kẹ mẩn phong ra, đồng thời dùng dây thừng cùng bộ kẹ mẩn nhóm thân thể kết nối lấy, bởi vì đáy biển áp lực cùng lực cản quá lớn, nếu như không ta trợ dây thừng, chỉ là đỡ tại bộ kẹ mẩn trên thân tuyệt đối không có cách nào chống đến mặt biển, xác định đám người đều không có vấn đề về sau Dương mở miệng nói. Cũng không có vấn đề gì đi cái kia muốn bắt đầu. Ra đi bệ ý hiểu bệ ý thì sử dụng bờ dịt bờ rắc bệ ý thì sau khi xuất hiện, Dương liền lập tức mở miệng nói, chỉ gặp bệ ý hiểu nghe tiếng nhẹ gật đầu, theo sau hai chi to lớn gai nhọn phía trên lóng lánh màu trắng quang mang, bí mật mang theo một tia khí tức sắc bén, Dương thấy thế xuất ra bổ kẻ bản đem mập thu về, mà xạ tổ si bọn người thấy thế cũng đều là cảnh giác chuẩn bị, chỉ gặp bệ ý hiểu xông lên phía trên, liên tục 4 lần bờ dịt bờ rắc, sắt. Tấm bên trên lập tức xuất hiện một cái đường kính chừng 1 mét hình vuông lỗ hổng. Âm soạt rầm rầm rầm trở về A bệ y hiệu đáy biển áp lực quá lớn, rất nhanh cái này lỗ hổng liền sẽ càng lúc càng lớn, đến lúc đó sẽ rất khó đi ra, mọi người đi nhanh một chút đi đem bệ y thu hồi đối đám người mở miệng nói. Sau đó Dương liền chụp lấy mì lọ tiệp thân thể, đứng mũi chịu xào mì lọ tiệp chui vào lỗ hổng bên trên lưu lại cột nước hướng phía thuyền bên ngoài mà đi. Xạ tổ sỉ cùng bờ dọc cu nở dê theo sát phía sau. Ui ui ui vậy chúng ta làm sao bây giờ a thấy cảnh này dẹt sỉ cùng dêm chợt nhớ tới một cái rất nghiêm trọng hỏi đề. Đó chính là bọn họ căn bản không có thủy hệ vổ kẹ mẩn. Muốn làm sao lợi dụng thủy hệ vổ kẹ mẩn chạy trốn đâu các ngươi đương nhiên là cu nở dê dùng thủy hệ vổ kẹ mẩn chạy trốn a nghe được lời của hai người. Mị tì mở miệng nói. Sau đó liền tự lo mang theo để gỗ nỉn chui vào trong cột nước hướng phía thuyền bên ngoài mà đi, mà dẹt sỉ cùng dêm hai người thấy thế lập tức càng thêm bối rối. Một bên khác, Mỹ lỏ tiệp mang theo Dương cùng nghệ lệ xạ ở phía trước dẫn đường, mà xạ tổ sỉ cùng bờ dọc cùng mì tỷ cu nở dê theo sát phía sau, rốt cục tại nhẫn nhịn thật lâu khí về sau, thấy được một chút ánh sáng. Mỹ lỏ tiệp sử dụng ạc vừa dẹt một hơi lao ra, nhìn thấy quang mang Dương, nhắm mắt lại. Điều động một tia ổ dạ chi lực, đem thanh âm của mình truyền tống đến Mỹ lò tiệp trong đầu, đến chỉ lệnh, Mỹ lò tiệp thân thể của mình, hình thành cùng loại lò xo trạng thái, sau đó bắn ra mà ra, chung quanh thân thể khiên động dòng nước hình thành một cỗ có nước, lập tức giống như tại sau lưng lắp lửa mũi tên hướng phía mặt biển phóng đi ở màu hào hào một cột nước xông ra mặt nước dây lát hỏi, cột nước tán đi, rơi xuống bọt nước hình thành mưa phùn. Dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, càng là sấn nắm mỹ lọ tiệp vẻ đẹp, đồng thời Dương trên không trung chỉ vào hệ lệ xạ hướng phía một bên một khối nổi lơ lửng cự đại mộc bản rơi xuống, sau đó nhanh chóng đem bơi tới mỹ lọ tiệp sợi dây trên người giải khai. Mỹ lọ tiệp đi giúp bọn hắn một lát sau, được sự giúp đỡ của mỹ lọ tiệp, xạ tổ xì ba người cu nở dê lần lượt xông ra mặt nước, còn tốt cái này mô bản đầy đủ to lớn, xông ra mặt biển ba người ngụm lớn hô hấp lấy mặt biển không khí. Có lẽ là bởi vì báo tố vừa qua khỏi, mội trên mặt không khí phá lệ tới mát, thông thuận thậm chí để bọn hắn quên đi còn có hai cái 83, có đi lên đâu hô hô hô lời nói lấy trí tốt thở mạnh xạ tổ xì ông cụ non mở miệng nói. Bất quá ngẫm lại cũng thế, nói đến không đều là một đám hiệu quả mà thôi, gặp gỡ chuyện như vậy, còn có thể tỉnh táo trốn sinh ra đã coi như là không tệ. Bất quá hiện tại cũng không biết nơi này là địa phương nào. Vẫn chưa tới bung lỏng thời điểm đi tại dạng này trên ván gỗ, tùy tiện tới một cái sóng lớn liền chết chắc nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, mê ngông toàn bộ là xanh đậm mặt biển, dễ không có thể chỗ đặt chân, ở trên biển từ đầu đến cuối không an toàn, nhất định phải nhanh tìm tơ y có thể rơi xuống đất địa phương mới có thể đâu hiện tại chỉ có thể dựa vào bọn chúng, lại làm phiền ngươi một cái bể ý liệu ra đi tìm một chút nhìn. Chung quanh có hay không lục địa, nếu như mà có, liền mang theo trên lục địa đồ vật tới đúng A Chí là cái biện pháp tốt, trước kia thời cổ liền có người thấy được hải âu ngậm nhánh cây tới mà bởi vậy được cứu vớt nghe được Dương lời nói về sau, bờ dọc lập tức mở miệng nói ra. Là như thế này A tốt như vậy ngươi cù nở dê đi ra tịt ghi họ tổ, ngươi cũng đi tìm nhìn có hay không lục địa xạ tổ xì nghe tiếng cũng là hưng phấn mở miệng nói, đồng thời thả ra tịt ghi họ tổ, hay chỉ có thể bay bổ kẻ mẩn. Chia ra tìm ra được cũng phải nhanh rất nhiều. Tiếp xuống cũng chỉ có thể chờ, thực sự không được, chờ đến thủy hệ bổ kẹ mẩn nhóm khôi phục một chút thể lực về sau, nhất định phải để bọn chúng kéo tấm ván gỗ tìm kiếm lục địa A khíu đúng lúc này. Một bên lệ lệ xa bỗng nhiên hắt xì hơi một cái, tựa như là nhận lễ lệ xạ ảnh vang. Mỹ tỷ cũng là hai tay bưng bít lấy bả vai, mặc dù thời tiết cũng không quá nóng, nhưng là nơi này là trên biển, mới vừa từ âm lãnh đáy biển đi ra, lại gió biển thổi sẽ cảm giác được lạnh cũng là bình thường. Ngươi không sao chứ? Tiếp tục như vậy không phải biện pháp ra đi. Bạ gổng dùng phở là mệt giờ một chút xíu liền tốt, giúp ta đem cái này hơ cho khô. Dương thấy thế có chu tờ ga nhờ tâm mở miệng nói, lúc này nếu là lại có người sinh bệnh sẽ không tốt. Từ trong túi đeo lưng lấy ra một trường tấm thảm, bất quá đã toàn bộ ở mức thấu, cho nên mới để bạ gổng đến hơ cho khô. Bạ gổng nghe tiếng khống chế phở là mệt giờ ở một bên khác xạ tổ xỉ cu nở dê học theo cảm giác thế nào. Một lát sau đem tấm thảm khoác trên người, hễ lệ xạ Dương quan tâm mà hỏi, tốt hơn nhiều tạ ơn. Mặc dù trên thân có nước, bất quá tấm thảm bởi vì là bị hơ cho khô vẫn còn ấm, cho nên khoác ở trên người cũng ít nhiều cũng sẽ cảm giác được ấm ái. Mà lúc này đây bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm, là tịt ghi họ tổ thanh âm, bất quá âm thanh âm hiển nhiên không thích hợp, giống như rất cật lực bộ dáng. Quay đầu đi chỉ gặp tịt ghi họ tổ bay rất thấp, trên miệng còn ngậm dây thừng. Chỉ gặp tịt ghi họ tổ ngậm dưới sợi dây, nước biển bên trên hai người bị kéo lấy tiến lên, đồng thời còn có một cái toàn thân vảy màu đỏ cá chép, là thủy hệ bổ kẹ mẩn mạc cạp, cùng phi bạc được xưng là nhỏ yếu nhất bổ kẹ mẩn, bất quá nhưng lại có giống nhau tiềm lực, mặc dù nhỏ yếu, nhưng là tiến hóa về sau, trên thực lực liền sẽ có bay vọt tính tăng lên. Đó là tim dọc kẹt tóm lại trước đem bọn hắn cứu đi lên rồi nói sau thấy rõ biển người ở bên trong về sau. Đám người phát hiện không phải là dẹt xỉ cùng dêm sao, mặc dù là địch nhân, bất quá đều là ở trên biển gặp nạn, không nhìn thấy coi như xong, gặp được hay là không thể coi như không nhìn thấy.